Cưng chiều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngọc Cầm ngẩng đầu để mặc những giọt mưa rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. Trong đầu tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Cô không hiểu vừa rồi cô đã về đến nhà bằng cách nào nữa. Tô Ngọc Cầm vô thần nhìn về phía dòng người tấp nập ở phía dưới đường. Trong đầu xuất hiện một câu nói mà cô đã từng đọc ở đâu đó. Có người tìm thấy ánh sáng hy vọng trong cơn mưa, nhưng cũng có những người lại nhận ra trong cơn mưa ấy tràn đầy sự tuyệt vọng. Khi đọc câu nói này, cô đã nghĩ, đời này có lẽ cô sẽ không phải trải qua chuyện này nữa. Bởi vì cô tin mình đủ hiểu biết và kỹ năng sống để thấy rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, hôm nay ông trời lại nói cho cô biết, cô quá tự cao tự đại, tâng bốc bản thân quá rồi. Nhớ lại khung cảnh khi nãy, cô dường như thấy được sự nực cười quanh quẩn đâu đó. Hóa ra bản thân vẫn là ngu ngốc và mù quáng trong chuyện tình cảm như vậy. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó cô thực sự không hợp với yêu. Một người đàn ông mà thôi, không có gì to tát cả. 2 tiếng trước, Tô Ngọc Cầm theo lời hẹn của Dương Kỳ đi đến nhà hàng mà anh đã thông báo. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, với tình trạng giao thông Bắc Kinh sợ tắc đường nên cô đã đến sớm hơn lịch hẹn 20 phút. Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho cô? Xin chào, tôi có lịch hẹn ở đây. Đây là phòng mà tôi đã đặt. Tô Ngọc Cầm đưa ảnh cho nữ nhân viên xem. Cô ấy gật đầu, mang theo cô về hướng đó. Tô Ngọc Cầm rảo bước theo sau. Khi gần đến cửa phòng, Tô Ngọc Cầm cảm ơn cô ấy rồi ngỏ ý muốn tự đi. Nghe vậy cô gái vui vẻ gật đầu. Ngay giây phút cô định đẩy cửa bước vào bên trong liền truyền ra tiếng nói chuyện. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cô bỗng dưng dừng lại. Trác Y Lâm, anh yêu em, anh thực sự chỉ yêu mình em. Giọng nói trầm thấp quen thuộc nay lại mang theo chút triền miên da diết khiến người nghe đỏ mắt, nhưng trong đó lại không có Tô Ngọc Cầm. Không có, từ trước đến nay đều là em. Năm 12 tuổi là em, hiện tại cũng là em. 12 tuổi, Tô Ngọc Cầm nhíu mày, yên lặng nghe tiếp. Anh, ngày đó anh đã muốn nói rõ với em. Từ trước đến nay những điều anh là đều là quan tờ em đến em. Lo lắng cho em, anh muốn thay em xử lý toàn bộ công việc. Không muốn em vất vả hay phiền lo. Dương Kỳ xấu hổ hơi hơi đỏ mặt. Không hiểu sao mình lại nghe lời Y Lâm làm thử cái trò con bò này làm gì. Hiện tại Dương Kỳ vẫn chưa biết hành động ngu ngốc hôm nay của mình sẽ gây ra rất rất nhiều hiểu lầm phía sau, cũng như làm quan hệ của hai người rơi vào bế tắc. Bên ngoài, Tô Ngọc Cầm nghe được lời anh nói thì nhớ đến hôm trước anh kể anh có một người bạn. Anh muốn xử lý công việc hộ người đó được không? Khi đó cô còn ngây thơ cho rằng người này là nam mà đồng ý. Tô Ngọc Cầm bỗng chốc cảm thấy buồn cười đến chết lặng. Cô ơi! Tiếng gọi phía sau làm Tô Ngọc Cầm giật mình lùi lại. Sau đó sợ Dương Kỳ nghe thấy vội đóng cửa rồi kéo nữ phục vụ rời đi. Cô có sao không? Đến góc cầu thang hai người dừng lại. Nữ nhân viên thấy mặt mũi Tô Ngọc Cầm tái nhợt liền quan tâm hỏi. Tô Ngọc Cầm lắc đầu, cố gắng mỉm cười. Tôi không sao, cảm ơn cô. Không biết cô gọi tôi có chuyện gì? À, vừa rồi cô đánh rơi chìa khóa nên tôi mang đến trả. Nữ nhân viên đưa chìa khóa cho cô. Tô Ngọc Cầm nhận lấy. Đây là chìa khóa nhà Dương Kỳ, nhưng mà hiện tại, cảm ơn cô. Hiện tại tôi có việc gấp xin phép đi trước. Nói rồi cô liền theo lối thang bộ đi xuống trước ánh mắt lo lắng của nữ phục vụ. Quay trở về thực tại, Tô Ngọc Cầm tựa vào tường. Ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm bàn chân của mình. Tại sao cô lại quên mất anh là ảnh đế cơ chứ? Tại sao lại nghĩ rằng sau bao chuyện đã trải qua cô có thể nhìn thấu được một người đàn ông? Có lẽ tất cả đều là do cô đã tự đề cao bản thân mình quá mức. Ha ha ha, thật đáng buồn. Cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay, trong lòng Tô Ngọc Cầm dâng lên cảm giác kinh tởm. Ban đầu cứ nghĩ rằng nó là thứ đáng trân trọng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hiện tại lại nhận ra đó là trong mắt bản thân mình mà thôi. Đối với chủ nhân của nó chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lực và địa vị. Càng nghĩ Tô Ngọc Cầm càng cảm thấy đau lòng. Ngực cô quặn lại vô cùng khó chịu. Không biết từ lúc nào cô đã bất giác coi người đàn ông này chính là một phần trong cuộc sống của mình. Khẽ vuốt mặt, cô thở dài sau đó đi vào trong nhà. Hiện tại cô sẽ không ngu ngốc vì một người đàn ông mà làm hại đến sức khỏe của mình. Việc cô cần phải làm bây giờ chính là ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại cô sẽ lại là một Tô Ngọc Cầm tự tin hạnh phúc. Một người đàn ông mà thôi không có gì to tát cả. Nhưng khi nằm trên giường, bóng tối bao phủ mọi thứ khiến mọi chuyện dường như quay trở lại và nhắc nhở toàn bộ những gì trong đầu đều là thật. Tô Ngọc Cầm hít một hơi thật sâu. Cô quyết định mặc kệ nỗi đau đang nhấm nháp trái tim của mình. Nước mắt bỗng dưng như được giải thoát rời khỏi khóe mắt. Chảy dọc xuống lẫn vào trong làn tóc đen tuyền. Tô Ngọc Cầm lật người, úp mặt xuống gối, khóc thật to, bờ vai rung rung cho thấy cô thực sự rất rất đau lòng. Tại sao, lại làm vậy, tại sao ngay lúc cô tin tưởng nhất, quyết định sẽ mở lòng một lần nữa lại đâm cô một nhát đau như vậy? Nếu ngay từ đầu anh nói rõ ràng, cho dù đau đớn hay khó chịu cỡ nào cô cũng sẽ tự đặt ra một ranh giới rõ ràng. Cô không phải một người phụ nữ la li ba mét hay bất chấp tất cả như vậy. Tô Ngọc Cầm hít một hơi thật sâu muốn để bản thân mình bình tĩnh lại nhưng càng nghĩ trái tim của cô càng đau đớn. Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân một mình. Qua một lúc lâu, tiếng nức nở nhỏ dần. Tô Ngọc Cầm mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên thi thoảng vẫn có tiếng nức nở thật nhẹ vang lên. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Dương Kỳ bởi vì không liên lạc được với Tô Ngọc Cầm từ chiều mà vô cùng sốt ruột. Anh sợ cô không may xảy ra chuyện gì đó. Anh đã gọi cho Tống Nhu, Tiểu Trần và cả Lê Mạn Nhi nhưng tất cả đều nói rằng cô đã rời phim trường từ lúc 5 giờ chiều. Vậy cô đi đâu? Cô không hề đến chỗ hẹn của hai người. Anh có hỏi nhân viên ở đó nhưng không ai gặp cô. Tuy nhiên Dương Kỳ không biết chính Tô Ngọc Cầm đã nhờ nữ nhân viên ở đó giấu giùm. Cô không muốn kế hoạch hoàn hảo của Dương Kỳ bị lật tẩy nhanh đến vậy. Lúc này, Dương Kỳ vẫn không hề hay biết cơn sóng hiểu lầm to lớn đang xuất hiện. Nó có khả năng nhấn chìm hạnh phúc của anh. Anh vẫn đang ôm tâm lý may mắn đứng ở trước cửa nhà của cô. Có lẽ bởi vì quá khẩn trương mà anh quên mất rằng bản thân mình có chìa khóa nhà. Nhưng tất cả đều vô vọng vì đã hơn 20 phút trôi qua mà cánh cửa trước mắt vẫn im lặng. Đang lúc Dương Kỳ buồn bã muốn thử lại lần cuối cùng thì cánh cửa trước mặt bật mở. Tô Ngọc Cầm với bộ dáng mơ ngủ xuất hiện ở trước mắt anh. Ngọc Cầm, em làm anh sợ muốn chết. Cách chương.